Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 276, đào phần mộ được bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được nhiệm vụ vật phẩm phá toái vũ khí. Tại sao lại là nhiệm vụ này vật phẩm? Tô Nhiên kinh ngạc, thứ này hắn bàng quang trong còn có một cái. Chỉ dẫn lấy để mình đi đến Vạn Ma Bảo Sơn tìm kiếm vũ khí phá toái nguyên nhân. Nhưng này Vạn Ma Bảo Sơn chính mình cũng không biết ở đâu. Thật đúng là bất đắc dĩ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ nhất trượng thanh. Hảo ba, không cần giới thiệu, may mắn không phải là mộ phần thảo. Hiện tại hắn là nhìn xem ba cái kia chữ liền có cổ đem chi ném đi xúc động. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ kỹ năng châu. Ai ôi, bước phát triển mới đồ. Kỹ năng châu, cùng kỹ năng có quan hệ đồ vật. Một hồi lại nhìn, đều đào rỗng cái ngôi mộ này lại nói. Tô Nhiên đào ra tân đồ vật, khai thác phần cuối rõ ràng càng đủ. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ chi gạch chịu lừa. Chấm, không để ý tới hội. Tiếp tục đào, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ bạc triệu tiền tai. Vâng, có thể đổi kỹ năng thứ tốt. Chỗ này đại phần mộ xuất hàng tốt có thể thật không ít. Đào một nửa liền ra nhiều như vậy thứ tốt. Thật sự là không sai. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ cao cấp hương nến. Emma, cao cấp đồ chơi. Tô Nhiên kích động, rốt cục tới xuất hiện cao cấp thêm lam đạo cụ. Chính mình tuyệt chiêu tu la một kích có thể cần toàn bộ lượng MP mới có thể ra. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ thần bí cái hộp. Hộp phần mộ không có. Đã nói rồi đấy quan tài đâu này. Tại sao không có sao? Vốn tưởng rằng có thể đạt được một ngụm cao cấp quan tài. Điều này cũng tốt, còn chưa nhìn thấy. Phần mộ liền đào xong. Cũng thế, cho một cái thần bí cái hộp. Xem như là cho một chút an ủi. Tô Nhiên vỗ vỗ tràn đầy bùn đất hai tay. Trước đem kỹ năng châu cho rút xuất ra, kỹ năng châu đặc thù sử dụng đạt được một cái thích hợp bản chức nghiệp đặc thù kỹ năng. Chú thích, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể dùng, bà mẹ nó dựa, Tô Nhiên hốc mắt trong chớp mắt đỏ lên, không cần giải thích, này tuyệt bức là một bảo vật, trả lại thất thần làm gì vậy? Sử dụng, bành, này khỏa kỹ năng châu bị Tô Nhiên cho trực tiếp bóp nát. Hạt châu vỡ vụn, toát ra một cỗ hắc sắc khí thể, lơ lửng không ngừng biến hóa trạng thái. Cuối cùng rót vào hắn bên trong khung xương. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu lĩnh ngộ đặc thù cốt kỹ cự. Cự cốt kỹ LV1 sử dụng xuất ma pháp công kích có một tỷ lệ to lớn hóa. Này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 30. Tất chúng, chú thích, tao nam, tại to lớn chiêu thức trước mặt run rẩy à, ai. Đây chỉ là một phụ trợ chiêu thức ni mã để ta lĩnh ngộ một chiêu đơn thể kỹ năng công kích có khó khăn như thế sao? Tô Nhiên oán niệm sâu nặng, một tỷ lệ tài năng gây ra, Tô Nhiên đã không báo có bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng, gây ra tổn thương trên phạm vi lớn đề thăng không nói. Trả lại tất chúng, a hát ta, nếu như kích phát một lần, dọa mất địch nhân quần, vậy là tốt rồi chơi. Tô Nhiên nghĩ đi nghĩ lại liền hắc hắc địa nở nụ cười. Sau đó, Tô Nhiên móc ra kia cây cao cấp hương nến. Cái đồ chơi này quá mức khan hiếm. Nếu có thể lượng sản là tốt rồi. Cao cấp hương nến vật phẩm hương nến nhen nhóm thời gian mỗi giây gia tăng ma pháp 30 điểm. Thời gian duy trì 30 giây. Chú thích, hương nến thăng cấp sản phẩm. Không có tác dụng phụ. Quả nhiên, này hương nến không hổ là cao cấp danh xưng. Rốt cục tới chính mình di động tới cũng có thể gia tăng lượng MP tuy tiếp tục thời gian có phần ngắn. Thế nhưng càng lớn trình độ thượng bảo đảm an toàn của mình. Đáng, ngay sau đó, Tô Nhiên đem cuối cùng đào lên thần bí cái hộp cho rút xuất ra. Muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì thần bí bí địa phương. Thần bí cái hộp đặc thù bên trong chứa một mặt cổ xưa tấm gương. Tê tấm gương, Tô Nhiên cầm lấy cái hộp hai tay bắt đầu run rẩy lên. Vì vật này, hắn đã ăn bao nhiêu đau khổ chính mình rõ ràng. Trong đó tư vị, bách chuyển thiên hồi, rốt cục tới, thủ có vân khai mở thấy minh nguyệt, công phu không phụ lòng người. Truyền thuyết này bên trong đạo cụ, tiến nhập trong tay của mình. Không chút do dự, Tô Nhiên liền đem thần bí cái hộp cho mở ra. May mắn không có khóa lại, bằng không thì trả lại phải tìm cái chìa khóa. Vậy cũng thật là gây phiền toái. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được một mặt không biết tấm gương. Hệ thống hợp thời truyền đến thanh âm, khiến cho Tô Nhiên trong nội tâm chấn động. Hắn kích động tột đỉnh, đem trong hộp tấm gương cho rút xuất ra. Ngay tại tấm gương bị móc ra trong chớp mắt, cái hộp kia hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất. Không biết tấm gương đến nhân tộc trong hoàng thành tìm kiếm đồ trang sức chủ tiệm. Có thể sẽ đạt được một chút manh mối. Chú thích, đây là một mặt không tầm thường tấm gương. Có thể sẽ sản sinh bất khả tư nghị hiệu quả. Nhân tộc hoàng thành, có manh mối Tô Nhiên một khắc cũng không muốn ngốc. Trực tiếp móc ra hồi thành quyền. Sử dụng, đinh, nơi đây vì đặc thù địa hình. Vô pháp sử dụng hồi thành quyền. Hệ thống đại gia mày. Vô pháp, Tô Nhiên đành phải đem mặt này cổ xưa tấm gương trịnh trọng địa bỏ vào chữ vật trong hộp. Cổ nén này giống như bếp lò đồng dạng nhiệt độ, tiếp tục thăm dò lên chỗ này đặc thù địa hình. Đây là, không bao lâu, một cái giếng nước xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, càng là tới gần nơi này miệng giếng, càng là cảm giác được này tỉnh không tầm thường, thẳng đến đi đến phụ cận. Tô Nhiên lúc này mới xác định, kia nóng bỏng khí tức chính là từ đó trong giếng phát ra đấy. Chuyện gì xảy ra, giếng này lại sẽ để cho ta có loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Tô Nhiên trong lòng run lên, một chút suy nghĩ, trực tiếp đem hắc ám cốt gấu cho gọi về xuất ra. Ánh mắt chuyển di, khống chế hắc ám cốt gấu hướng giếng nước đi tới, có phân thân ở phía trước dò đường. Thật là ổn thỏa, ảo ảo, chỉ là một ngụm tiểu tỉnh liền có thể phát ra thủy triều thanh âm. Thật sự là kỳ quái. Hắc ám cốt gấu đứng ở nơi này miệng giếng trước, hướng xuống nhìn lại, điều này sao có thể? Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, giếng nước phía dưới lại liền một giọt nước đều không có. Toàn bộ đều hỏa, kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, liền ngay cả vừa mới nghe được ảo ảo thanh âm. Cũng là hỏa diễm thiêu đốt quá mức kịch liệt tạo thành động tĩnh. Càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, tại kia lửa khói phía dưới, tọa lạc lấy một tòa truyền tống trận, đang không ngừng tán để đỏ yếu ớt hào quang. Nói như vậy, muốn rời khỏi nơi này, tất phải đi qua liệt hỏa khảo nghiệm. Tô Nhiên mặt hiện do dự, cảm thụ được liệt hỏa mang đến nóng hổi nhiệt độ. Biết rõ, nếu như ngạnh sấm mà nói, kia bất tử cũng phải lột ra, cứ như vậy làm dựa vào cũng không phải biện pháp, trước hết để cho phân thân thử một chút hỏa diễm uy lực. Tô Nhiên không chút do dự, chỉ huy phân thân từ nơi này miệng giếng nhảy xuống, bá, càng ngày càng nóng bỏng khí tức không ngừng tuôn hướng hắc ám cốt gấu. Tô Nhiên một lần cảm giác phân thân của mình đều nhanh muốn hòa tan, mạnh mẽ đứng vững sóng nhiệt mang đến áp lực. Cốt gấu cuộn tròn thành một đoàn, phảng phất một khỏa thiên thạch, trực tiếp nhập vào bên trong liệt hỏa. Bành, cốt gấu xuyên qua, rất nhẹ nhàng địa liền rơi xuống giếng khí đốt dưới đáy. Đột nhiên, một cỗ lạnh lẻo thấu xương đánh úp lại, để cho không hề có phòng bị cốt gấu đánh rùng mình một cái. Ta đi, này hẳn là chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trách không được này địa hình như thế cổ quái, nhiệt độ như lửa lô, cỏ xanh lại là mát lạnh vô cùng, nguyên lai chính là này miệng cổ quái tỉnh giở cho quỷ. Cách chương